Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Trấn An. Thư đoàn hiển nhiên nghe hiểu Lương Thành ám chỉ, vui sướng trong lòng, biết mình một phen vất vả đồng thời không có uổng phí khí lực. Sau khi sự việc xảy ra tất có khen thưởng, sau đó khom người nói, đây là thư đoàn cùng với bọn thị vệ nên làm sự tình. Chủ công quá khen, lúc này lão quản gia Lương Thọ bỗng nhiên tiến đến bẩm báo. Lão gia, bên ngoài có một vị tự xưng Đồng Hải tướng quân, lưng cõng hai cái đại cành mận gai mình trần đi tới phủ thành chủ trước cửa. Nói muốn tham kiến lão gia, Lương Thành nghe xong thì minh bạch, sau khi trời sáng Đồng Hải khẳng định phát giác thích khách đã chết, mà hắn lại không có đầu mối. Tại không cách nào hướng chính mình cái này thành chủ bàn giao phía dưới cũng chỉ phải đến cửa chịu đòn nhận tội tới. Lương Thành muốn nghe xem thư đoàn cái nhìn, liền hỏi, thư tiên sinh, theo ý ngươi, Đồng Hải hôm nay hành động là đạo lý gì? Thư đoàn tại Lương Thành bị đâm trong chuyện này là toàn bộ hành trình tại chỗ. Hôm qua Lương Thành làm ra phản ứng để hắn 10 phần bội phục, cho nên biết tiền căn hậu quả. Thư đoàn một chút suy tư, hút miệng hơi lạnh nói. Ti, chẳng lẽ chủ công giao cho hắn trông giữ thích khách kia không có bảo trụ. Hắn Đồng Hải biết chịu tội quá lớn, sau đó đến nhà chịu đòn nhận tội. Lương Thành nói, ta muốn cũng đại khái không kém. Sự tình hẳn là dạng này. Như vậy theo tiên sinh nhìn đến, tiếp xuống tới nên làm cái gì bây giờ? Thư đoàn trầm ngâm một lát nói ra. Chủ công, ngài hiện tại thương thế tuy nhiên đã khỏi hẳn, nhưng là ngài hiện tại tình huống tốt nhất đừng tiên dương ra ngoài. Bằng không nói không chừng chủ sử sau màn địch nhân tiếp lấy sẽ dùng càng lợi hại thủ đoạn tới đối phó ngài, bởi vậy ngài tạm thời không muốn xuất hiện trước mặt người khác. Muốn để cho địch nhân không nắm chắc được ngài tình huống, chúng ta liền có thể tranh thủ thêm chút thời gian để suy nghĩ đối sách. Như là chủ công tin được, thư đoàn nguyện ý đi thay chủ công đi chiếu cố vị này Vọng Hải Thành tổng binh, thăm dò hắn một chút hàm ý. Lương Thành ý nghĩ cùng thư đoàn không mưu mà hợp. Nghe xong hắn lời nói này, trong lòng rất hài lòng. Sau đó cười nói, vậy liền vất vả thư tiên sinh. Thư tiên sinh làm việc, ta yên tâm. Bất quá bây giờ Vọng Hải Thành cục thế ảm đạm khó hiểu, cho nên không thể kích thích Đồng Hải. Ở cái này ngay miệng phía trên, vô luận sự tình là như thế nào, đều muốn Trấn An làm chủ. Ngàn vạn không thể tại thích khách trong chuyện này truy cứu hắn trách nhiệm. Thư đoàn khẽ khom, người, đúng, chủ công ý tứ, thư đoàn minh bạch, như vậy ta thì cái này án lấy ý tứ này đi gặp cái kia Đồng Hải tướng quân. Thì nói với hắn chủ công thương thế tạm thời chưa lành, không tiện tiếp kiến. Sau đó lại để lộ ra chủ công không truy cứu hắn ý tứ, tiếp lấy lại đi Trấn An Trấn An. Dạng này cần phải liền có thể ổn định hắn. Lương Thành gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế. Đợi thư đoàn sau khi đi, Lương Thành bắt đầu phân phó lên lão quản gia Lương Thọ, nghĩ định ra liên quan tới phần thưởng thư đoàn cùng bọn thị vệ sự tình. Đem thư đoàn lương bổng trọn vẹn đi lên sách 3 phần. Bởi vì thư đoàn này người vẫn là đáng giá cái giá này. Hắn thị vệ cũng đều có phù hợp phần thưởng. Lương Thành biết, đạo lý này thì cùng mang binh một dạng. Muốn thưởng phạt rõ ràng, có công tất thưởng, bằng không đến thời điểm then chốt, ai còn sẽ thay ngươi bán mạng. Đối Lương Thành tới nói, những thứ này người đều là nhà mình thân, bởi vậy không cần ngoài định mức hướng người nào báo cáo. Muốn cho bọn hắn đề cao đãi ngộ, chính là mình một câu sự tình. Hoa dã là chính mình linh thạch. Bên ngoài sự tình xong xuôi, Lương Thành nghĩ thầm chính mình vừa lúc ở trong phủ trì hoãn 10 ngày nửa tháng lại đi nha môn nhậm chức, đối ngoại liền nói đóng cửa liệu thương. Tam hoàng tử bên kia đoán không được chính mình tình huống cũng tạm thời sẽ không có cái gì bước kế tiếp hành động, mà chính mình cùng Bất Quang cục gạch bọn họ vừa vặn có thể sử dụng thời gian này đem thủ hộ sát trận bố trí. Cứ như vậy, tại Vọng Hải Thành tình thế này phức tạp mới, chính mình cũng coi là có một cái an toàn chỗ đứng. Lương Thành cao hứng xuyên qua che giấu cấm chế đi trở về đại viện. Đối chính đang cực khổ lao động bất quang cùng cục gạch tuyên bố. Tin tức tốt, chúng ta bây giờ có rất nhiều thời gian dùng đến bố trận. Cho nên nguyên kế hoạch có thể cải biến một chút. Vì gia tăng liên tục sát trận uy lực, các ngươi xuống chút nữa đào sâu ba trượng. A, ai, chấm ngoặc kép, nghe đến cái này, tin tức tốt. Bất quang cùng cục gạch một tiếng ai thán, cảm thấy bố trí một cái đại sát trận, còn thật không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Lương Thành lấy ra la bàn cùng các loại máy thăm dò gặp được chỗ xem xét một phen. Lấy ra không ít mau bệnh, giao trách nhiệm bất quang cùng cục gạch hai cái thật tốt chỉnh đốn và cải cách. Sau đó đứng dậy nói, cố lên đào, bản quan đi một lát sẽ trở lại. Sau khi nói xong đứng dậy lại đi ra ngoài. Bất quang đối cục gạch phàn nàn nói, ca ca đều còn chưa tới nha môn tọa đường đây. Quan uy lại càng lúc càng lớn. Chính mình không đến đào hố bảo ngươi đào cũng là thôi. Vì cái gì gọi người ta cũng đào hố đây? Người ta vẫn là tiểu cô nương a, làm sao thích hợp làm loại này việc chân tay nặng nhọc đâu. Cục gạch, đúng hay không? Cục gạch hì hục xuất lực đào lấy hố. Bất quang tại nói cái gì hắn cũng không có nghe cẩn thận. Cũng không ngẩng đầu lên thói quen đáp lại nói. Tỉ tỉ, đều đúng. Tốt a, đã ngươi nói đến như vậy thành khẩn. Tỉ tỉ thì tiếp nhận ngươi ý tốt. Thật tốt đào hố đi cục gạch. Không muốn lười biếng, tỉ tỉ đi lên rửa mặt một phen. Không phải vậy một thân bụi đất thật sự là rất khó chịu. Nói xong bất quang cũng theo trong hố. Nhảy ra ngoài, không biết chạy đến đâu bên trong rửa mặt đi. Lưu lại gạch một cái đầu người ngu ngốc đứng tại trong hố lớn. Ánh mắt mờ mịt, trong miệng thì thầm. Cục gạch, đào hố, chấm ngoặc kép, ngốc một hồi. Cục gạch lại đổ mồ hôi như mưa địa hì hục tiếp tục bắt đầu làm việc. Lương Thành đến đi ra bên ngoài. Trên thực tế là đang đợi thư đoàn. Muốn nhìn một chút hắn là xử lý như thế nào đồng hải chuyện này. Quả nhiên, không đến một phút về sau. Thư đoàn vội vã đi tới Lương Thành trước mặt. Bẩm báo nói, chủ công, ta dựa theo ngài ý tứ trấn an một chút đồng hải tướng quân. Nói cho hắn biết thích khách cái chết cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn sau này an tâm làm tốt việc nằm trong phận sự. Đem Vọng Hải thành phòng nắm chắc. Cái kia chính là công lao lớn nhất. Lương Thành nghe vậy nói. Tốt, người nói rất không tệ. Nói như vậy liền có thể. Đồng Hải nghe ngươi lời nói về sau là phản ứng gì? Thư đoàn nói. Đồng Hải tướng quân nghe ta truyền lại lời chủ công trấn an hắn lời nói. Nhất thời như chút được gánh nặng, nhìn qua tâm tình buông lỏng rất nhiều, nhưng là đối với không có trông giữ tốt thích khách một chuyện, vẫn có chút áy náy, khả năng còn có chút sợ hãi, trong lòng khẳng định vẫn là có một vướng mắc, thuộc hạ đoán chừng hắn vẫn là hội lo lắng chủ công sau khi sự việc xảy ra truy cứu hắn trách nhiệm. Lương Thành nói, thích khách sự tình, bản quan trong lòng đã nắm chắc, trước mặc kệ hắn. Chỉ cần Đồng Hải tạm thời có thể sau khi ổn định tâm thần. Không muốn quá suy nghĩ lung tung liền tốt. Thư đoàn gật gật đầu. Chủ công thật sự là nhìn xa trông rộng. Bất quá nói đi thì nói lại. Vọng Hải thành phòng xác thực quá buông lỏng. Vạn nhất hải tộc trước tới quấy rối. Đồng Hải phòng bị làm được xác thực không đúng chỗ. Sơ hở rất nhiều. Lương Thành gật gật đầu. Đúng. Bản quan cũng nhìn đến những thứ này tai hại, nhìn đến Vọng Hải Thành là thái bình quá lâu, đã quên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo lý. Cho nên phòng giữ 10 phần thư giãn, ta nhìn tiếp tục như vậy nữa khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá chuyện này chúng ta bây giờ còn không thể nóng vội, có thể hoãn một chút lại nói. Thư đoàn nói, đúng là như thế, Đồng Hải người này, mang binh là một tay hảo thủ. Đáng tiếc cũng là tính tình quá to một số. Nếu là có người có thể thường xuyên ở bên cạnh hắn nhắc nhở một chút liền tốt. Lương Thành nói. Đúng vậy a, bảo vệ đô thị sự tình. Cuối cùng vẫn muốn nể trọng Đồng Hải. Rốt cuộc hắn ở đây kinh doanh trên trăm năm. Từ trên xuống dưới đều là người khác. Chúng ta muốn bắt bảo vệ đô thị. Vẫn là muốn theo nắm chắc Đồng Hải người tổng binh này làm quan lên. Tốt nhất có thể đem hắn kéo qua. Thực tình nghe ta lời nói. Về phần hắn tính tình to một số cũng không quan trọng. Chỉ cần đem điều lệ làm tốt. Sau này để hắn chiếu trương làm việc. Cũng không đến mức ra quá lớn chỗ sơ suất. Thư đoàn nói. Chủ công nói cực phải. Chủ công lần này mới đi nhậm chức. Liền có người muốn ám sát chủ công. Theo thuộc hạ nhìn đến. Vọng Hải Thành thông phán đoàn đại nhân đối với việc này hiểm nghi rất lớn. Mặc dù không có chứng cứ. Nhưng là chủ công nếu là có cái gì không hay xảy ra lời nói. Cái thứ nhất đến lợi người cũng là hắn Đoạn Thông Phán. Đồng thời tại chủ công gặp chuyện ngày ấy. Thuộc hạ luôn cảm thấy đoàn đại nhân tại cho Đồng Hải đào hố. Lúc đó liền trực tiếp khiến người muốn bắt lại Đồng Hải. Muốn không phải chủ công kịp thời cho Đồng Hải giải vây. Rất có thể sẽ kích động ra nhiễu loạn lớn. Điểm này tương đương khả nghi. Còn có cũng là theo thuộc hạ giải. Giữa bọn hắn có phần có hiềm khích. Đoàn đại nhân vẫn muốn đem Đồng Hải người tổng binh này quan chức vị cho cậy rơi. A, chấm ngoặc kép, Lương Thành nhìn thư đoàn liếc một chút. Nghĩ thầm ra hỏa này cảm giác thật đúng là nhạy bén. Chính mình thông qua siêu hồn cái kia lão gia nhân tài thúc biết tình huống thật cùng thư đoàn suy. Đoán không khác nhau lắm. Nhìn đến thư đoàn người này thật đúng là có chút kiến giải. Sau này muốn là đem hắn để bạt lên. Mình có thể bớt lo không ít. Nghĩ tới đây Lương Thành quyết định nghe một chút thư đoàn ý kiến. Xem như tham khảo cũng là không tệ. Liền hỏi, thư tiên sinh cho là chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Lấy thuộc hạ thiển kiến. Chúng ta có thể theo đoàn đại nhân cùng Đồng Hải tướng quân ở giữa quan hệ lấy tay. Nghĩ biện pháp trở nên gay gắt một chút bọn họ mâu thuẫn. Cứ như vậy, Đồng Hải tại bên trong khẳng định ở vào yếu thế. Như vậy hướng chủ công bên này gần lại tới cũng là hắn duy nhất lựa chọn. Thư đoàn hồi đáp, tốt, có đạo lý. Lương Thành nói, việc này lại không nên vội vàng sao động. Rốt cuộc chúng ta mới đến, còn không có đứng vững gót chân. Loại chuyện này chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Thư đoàn. Ngươi sau này thì lưu thêm thần phương diện này tình huống. Nhìn xem có gì có thể thừa dịp cơ hội. Đến thời điểm liền có thể tại giữa bọn hắn đánh xuống phần đệm. Ly gián bọn họ vốn cũng không tốt quan hệ. Sau này muốn để Đồng Hải dựa đi tới vì ta sử dụng. Thư đoàn trịnh trọng đáp. Phải. Chủ công yên tâm. Thư đoàn nhất định có thể tìm tới thích hợp thủ đoạn. Đem việc này làm tốt. Không phụ chủ công đối với ta vun trồng. Bản quan nhìn ngươi cũng mệt mỏi. Làm việc vẫn là muốn coi trọng chương trì có đạo. Cái kia tài năng bền bỉ. Cho nên ngươi vẫn là mau đi trở về nghỉ ngơi một ngày a. Không nên quá mệt nhọc. Mấy ngày nay hẳn là sẽ không còn có cái gì đột phát sự kiện. Thư đoàn đa tạ chủ công yêu mến. Cái kia thuộc hạ thì cáo lui. Thư đoàn thi lễ. Chậm rãi lui lại quay người xuất ngoại viện. Lương Thành nhìn lấy thư đoàn rời đi bóng lưng. Nghĩ thầm sau này gặp chuyện rất có cần phải nhiều cùng người này thương lượng. Không chỉ có thể chỉnh lý rõ ràng chính mình mạch suy nghĩ. Sẽ còn nghe đến một số rất tốt kiến nghị. Bất quá liên quan trở nên gay gắt Đồng Hải cùng Đoạn Vĩ Thành ở giữa mâu thuẫn. Cái này biện pháp Lương Thành đồng thời không có hứng thú. Bởi vì như vậy tuy nhiên vững vàng. Nhưng là có chút mất chi qua chậm. Lương Thành bây giờ muốn là giải quyết dứt khoát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.